Anh nợ em một câu yêu thương. Hửm, nghe vậy, anh Long cau mày rồi lạnh giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả anh Long của đường tương lai là tao mà mày cũng không coi ra gì. Nhãi danh, mày thuộc phe nào? Tao ở phe nào? Mày không xứng được biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt gã đàn ông cao lớn hiện vẻ kiêu ngạo. Tao chỉ nói cho mày biết. Người phía sau tao là anh Sơn. Anh Sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Mắt anh Long lóe lên. Dường như nghĩ tới điều gì. Gã ta vội hỏi. Anh Sơn nào? Trong giới xã hội đen ở thành phố Đông Hải này. Có thể có mấy anh Sơn. Gã đàn ông liếc nhìn anh Long. Vẻ mặt đầy khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe câu này. Sắc mặt anh Long thay đổi rõ rệt. Gã ta hít vào một hơi lạnh. Trong lòng run sợ. Gã đàn ông vạm vỡ này là người của anh Sơn. Nghĩ đến đây. Anh Long lập tức nhìn sang Lâm Hàn rồi bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu Lâm. Chúng ta đừng nhúng vào vũng nước đục này. Lai lịch của tên này quá đáng sợ. Chúng ta không trêu vào nổi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.